Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1161. Bất cứ tia cảm tình nào đều có giá trị. Nghe nói như thế, Tần Thiên lập tức luống cuống. Không, sẽ không, ngươi sẽ không chết, ngươi thật là ngu, tại sao muốn bỏ qua tuổi thọ tới cứu ta? Trùng sinh đến nay, chân chính có thể để cho Tần Thiên cảm thấy hốt hoảng sự tình cơ hồ không có. Vô luận là ở kiếp trước, hoặc là một thế này. Tại Tần Thiên trong lòng chân chính để hắn quan tâm chỉ có hai người. Một cách là mẹ của mình, một cách khác chính là Mộ Khuynh Thành. Hắn từng đã thề, một thế này sống lại chính là phải không ngừng mạnh lên, dùng cách này đến bảo vệ mình bên người thân nhân, không cho các nàng nhận tổn thương chút nào. Nhưng bây giờ, Mộ Khuynh Thành lại là vì hắn bỏ mình sau cùng ngàn năm tuổi thọ, cưỡng ép thi triển số mệnh chi lực, đánh tan Tử Thần Hoàng cái kia một đạo phân thân hình chiếu. Trên thực tế, nếu là Mộ Khuynh Thành không làm như vậy, vừa rồi Tần Thiên vận dụng toàn lực chém giết Tinh Đế cái kia một cái chớp mắt, Tử Thần Hoàng hoàn toàn cũng có thể xuất thủ diệt đi Tần Thiên. Nhưng Mộ Khuynh Thành lại thi triển ra số mệnh chi lực đem nó chảm diệt, cứu được Tần Thiên. Đồ đần, ta có thể nào trơ mắt nhìn xem ngươi chết trước mặt ta? Ta không cứu ngươi cứu ai? Mộ Khuynh Thành con mắt sáng lên, nàng đưa tay vuốt ve một chút Tần Thiên mặt, tựa hồ muốn mặt của hắn nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Ngươi nhất định phải lĩnh ngộ số mệnh chi lực, cái kia Tinh Đế, cùng vừa rồi cái kia Tử Thần Hoàng là sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn hắn đều là chân chính đại năng cường giả, là lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đến gần vô hạn tiên nhân tồn tại. Cái kia Tinh Đế, hắn tinh thần pháp tắc, đã lĩnh ngộ được bản nguyên lực lượng, mà vừa rồi cái kia Tử Thần Hoàng, nàng luôn hồi pháp tắc, mặc dù còn không có tu luyện tới bản nguyên chi lực trình độ, nhưng uy lực lại càng khủng bố hơn. Còn có, số mệnh chi lực ẩn chứa một bí mật lớn, đó chính là 3000 đại đạo pháp tắc bên trong xếp hạng thứ nhất vận mệnh cách huyền bí. Nếu như ngươi có thể đem số mệnh chi lực tu luyện tới cực hạn, liền có thể lĩnh hội đến vận mệnh lực lượng. Nói đến đây, Mộ Khuynh Thành thanh âm trở nên càng ngày càng yếu ớt. Nhưng là trên mặt của nàng, lại là thần thái sáng láng. Tái nhợt làn da cũng để lộ ra một loại hồng nhuận quang trạch. Những này đều không trọng yếu, liền xem như vận mệnh cách cũng so ra kém ngươi một ngón tay chân quý. Tần Thiên trên mặt, lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh hoàng, lòng nóng như lửa đốt. Ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu sống, cho dù là bỏ qua hết thảy cũng ở đây không tiếc. Một thế này trùng sinh, hắn vốn cho là mình quan tâm người cũng sẽ không lần nữa cách mình mà đi. Nhưng bây giờ, Mộ Khuynh Thành bởi vì chính mình mà trọng thương ngã gục, Tần Thiên không tiếp thụ được sự thực như vậy. Mộ Khuynh Thành trong lòng hắn địa vị thật sự là quá cao, vì cứu nàng, cho dù sông pha khói lửa, Tần Thiên cũng ở đây không chối từ. Không có biện pháp, ta sinh cơ đã đoạn tuyệt, ngươi nghe ta nói, về sau ngươi phải thật tốt sống sót. Vừa rồi ta thi triển số mệnh chi lực, chẳng những đem tự thân tuổi thọ tiêu hao sạch sẽ, hơn nữa còn bỏ luôn hồi chuyển thế cơ hội, linh hồn của ta đã xuất hiện tổn thương, đã không cách nào chuyển thế, giữa thiên địa, từ đó về sau lại không Mộ Khuynh Thành người này. Mộ Khuynh Thành nhắm mắt lại, thanh âm trở nên chậm lại, an tường vô cùng. Kỳ thật dạng này cũng rất tốt, chưa hẳn không phải một loại an tường. Ngươi nhớ kỹ, muốn lĩnh ngộ số mệnh chi lực, tương lai một khi lĩnh hội vận mệnh cách cửu thiên chư giới, ngươi chính là đệ nhất nhân, rốt cuộc không người là đối thủ của ngươi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tần Thiên chỗ nào nghe lọt lời nói này? Lúc này hắn thật sự có loại hoang mang lo sợ cảm giác. Mộ Khuynh Thành đây là vì cứu hắn, cưỡng ép thi triển số mệnh lực lượng, dẫn đến tuổi thọ của mình hao hết, linh hồn bị hao tổn, nếu là cứ thế mà chết đi, Tần Thiên biết, hắn vĩnh viễn trong lòng cũng sẽ không an bình. Đúng rồi, ta có rất nhiều thiên địa linh bảo, ta còn có phản mệnh đan, những vật kia khẳng định đối ngươi trì hoãn sinh cơ có tác dụng, ngươi phải sống, ta trước dùng phản mệnh đan đến bảo vệ ngươi sinh cơ, lại nghĩ những biện pháp khác cứu ngươi. Tần Thiên đột nhiên nhớ tới trong tay của mình còn có phản mệnh đan, hắn lập tức tâm niệm vừa động, một viên đan dược bay ra. Sau đó Tần Thiên ngón tay một chút, bịt một tiếng, lập tức hóa thành tinh thuần vô cùng sinh mệnh nguyên khí tràn vào đến Mộ Khuyên Thành trong thân thể. Lập tức, Mộ Khuyên Thành tinh thần, nhìn hòa hoãn rất nhiều. Bất quá dù vậy, Tần Thiên vẫn là cảm giác được Mộ Khuyên Thành sinh cơ không ngừng mà tại biến mất, chỉ là một viên phản mệnh đan cũng không thể để nàng triệt để khôi phục sinh cơ. Thế giới chi thụ. Tần Thiên tâm thần lại cử động, lập tức, hắn mi tâm thế giới chi thụ bay ra. Thế giới chi thụ xuất hiện về sau trực tiếp xoay quanh tại Mộ Khuyên Thành đỉnh đầu chỗ, sau đó cuộn trào thanh sắc quang mang quán trú mà xuống. Minh mông sinh mệnh chi lực tràn ngập Mộ Khuyên Thành trên dưới quanh người. Thế giới chi thụ chính là cửu thiên chư giới tất cả cỏ cây chi tổ, nó một linh chi khí ẩn chứa sinh mệnh chi lực, là tất cả linh dược đều vô pháp so sánh. Cho dù là một chút cực phẩm đạo đan, bàn về kích phát sinh mệnh lực tác dụng cũng không sánh nổi thế giới chi thụ. Nương theo lấy thế giới chi thụ cách này một cỗ sinh mệnh chi lực quán trú, lập tức làm cho Mộ Khuyên Thành linh hồn chấn động, sinh cơ dần dần trở nên mạnh lên. Thổ nạp hô hấp cũng biến thành có lực. Tần Thiên cũng cảm giác được, Mộ Khuyên Thành sinh cơ không ngừng mà phát sinh biến hóa, thời gian dần qua xu hướng ổn định. Tốt, quả nhiên hữu hiệu, phản mệnh đan tăng thêm thế giới chi thụ một linh chi khí, rất có hy vọng có thể trợ giúp ngươi chữa trị thương thế. Nhìn thấy lên hiệu quả, Tần Thiên trong lòng vui mừng. Phản mệnh đan thế giới chi thụ. Mộ Khuyên Thành con mắt mở ra, nhưng là nàng yêu nguyên vẫn là không có lực lượng đứng lên. Loại đan dược này ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, vô cùng chân quý, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại có. Ngươi cho ta về sau thụ thương làm sao bây giờ? Những đan dược này đối ta mà nói tác dụng cũng không lớn, bằng vào ta thực lực cùng áp chủ bài, coi như thụ thương cũng không dùng được những này. Tần Thiên nói ra, hiện tại tạm thời giúp ngươi ức chế thương thế, ta lập tức dẫn ngươi đi một chuyến huyền hoàng đại thế giới tìm kiếm Lạc Âm tiên cô, nàng bây giờ tu vi đến gần vô hạn tiên nhân cảnh giới, hơn nữa còn là Linh Lung Phúc Địa trưởng giáo, Linh Lung Phúc Địa, có lẽ có bảo bối có thể giúp ngươi chữa trị linh hồn. Nói, hắn liền muốn mang theo Mộ Khuyên Thành khởi hành tiến về huyền hoàng đại thế giới. Đừng, tuyệt đối đừng làm như thế, trên người ta bí mật càng ít người biết càng tốt. Mộ Khuyên Thành một phát bắt được Tần Thiên tay, lắc đầu nói ra. Số mệnh chi lực ẩn chứa vận mệnh cách huyền bí, cửu thiên chư giới, không biết có bao nhiêu người muốn có được, liền xem như Linh Lung Phúc Địa trưởng giáo đối mặt bí mật này, chỉ sợ cũng phải nghĩ hết tất cả biện pháp đạt được. Ta không biết ngươi cùng với nàng ở giữa tình cảm như thế nào, nhưng ta phải nói cho ngươi. Giữa thiên địa, bất kỳ cái gì tình cảm đều là có giá trị, khi siêu việt cái giá này giá trị, nó liền sẽ biến chất, ngươi phải nhớ kỹ điểm này, một mực nhớ kỹ, giữa thiên địa, có thể tin tưởng người, vĩnh viễn chỉ có chính ngươi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1162. Linh hồn ngủ say. Không, ta trước đó coi là tin tưởng người chỉ có mình, nhưng là hiện tại, ta tin tưởng người trừ mình ra còn có mẫu thân cùng ngươi. Tần Thiên lắc đầu liên tục. Vừa rồi phản mệnh đan cùng thế giới chi thụ một linh chi khí kích phát ta sinh cơ, nhưng là linh hồn của ta cùng ý chí, lại nhận lấy không thể khôi phục thương tích, đây là không thể bù đắp đại giới, bình thường đan dược, không có khả năng tiêu trừ. Ta tại không lâu sau đó yêu nguyên vẫn là sẽ hồn phi phách tán. Mộ Khuyên Thành nét mặt tươi cười như hoa, nói ra. Bất quá có thể nghe được ngươi lời nói này cũng là đáng. Tốt, ngươi đừng nói nữa, ta ngẫm lại còn có cái gì biện pháp có thể tiêu trừ linh hồn ngươi thương thế, khẳng định sẽ có biện pháp, số mệnh chi lực, vô cùng ảo diệu, không có khả năng không có biện pháp. Tần Thiên vội vàng ngăn cản Mộ Khuyên Thành nói tiếp, đồng thời tâm hắn niệm khẽ động, cái thứ nhất liền nghĩ đến bên trong thời không chi đỉnh phệ hồn thánh thú. Phệ hồn thánh thú bản nguyên chi khí, tiến hành một chút cái khác phụ trợ linh dược, có thể luyện chế thành cửu chuyển hoàn hồn đan. Bất quá rất nhanh Tần Thiên liền đem ý nghĩ này dứt bỏ. Cửu chuyển hoàn hồn đan mặc dù có thể chữa trị linh hồn của con người, nhưng là Mộ Khuynh Thành thương thế không giống bình thường, e là cho dù là cửu chuyển hoàn hồn đan cũng không có bao nhiêu tác dụng. Số mệnh chi lực chính là liên lụy đến chí cao vô thượng vận mệnh cách, nó thật sự có thể khôi phục linh hồn của ta, nhưng ta hiện tại đã không có bất kỳ lực lượng nào thi triển, mà ngươi còn không có lĩnh ngộ, nếu như ngươi lĩnh ngộ, liền có thể chữa trị linh hồn của ta. Mộ Khuynh Thành tiếu dung càng thêm sán lạn. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ lĩnh ngộ số mệnh chi lực, sau đó đưa ngươi chỉ tốt. Tần Thiên ngữ khí trước nay chưa từng có kiên nghị. Tốt, Tiểu Thiên, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi nhất định phải hảo hảo bảo trọng mình. Đột nhiên, Mộ Khuynh Thành nụ cười trên mặt đọng lại, cả người đoạn tuyệt hô hấp. Tiểu gì, ngươi thế nào? Tỉnh, ngươi mau tỉnh lại. Nhìn thấy Mộ Khuynh Thành mới vừa rồi còn hảo hảo, sinh cơ cũng tại dần dần tăng cường, chợt nói mệt mỏi, sau đó ngủ thật say, liền hô hấp đều đoạn tuyệt, Tần Thiên lập tức liền hoảng hồn, liên thanh kêu gọi, nhưng lại đều không làm nên chuyện gì. Mộ Khuynh Thành tiếu dung ngưng kết, sắc mặt như sinh, nhưng không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu, linh hồn khí tức triệt để tiêu tán. Liền ngay cả Tần Thiên tu vi như vậy cũng không có cách nào phát hiện bất kỳ linh hồn ba động. Tại cảm giác của hắn bên trong, Mộ Khuynh Thành đã chết đi, sinh mệnh đã biến mất. Hiện tại, lưu lại chỉ có một cái mỹ lệ thể xác mà thôi. Tình huống như vậy, dù là Tần Thiên tâm thần cường đại tới đâu cũng chân chính lục thần vô chủ. Hắn bây giờ trong cuộc sống trọng yếu nhất chính là Mộ Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nhiên, liền xem như thiên ý tuyết. Cũng còn kém rất rất xa Mộ Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nhiên tầm quan trọng. Hiện tại Mộ Khuynh Thành nhìn chết đi, Tần Thiên tự nhiên không tiếp thụ được kết quả như vậy. Chủ nhân, ngươi bình tĩnh một chút, nàng chỉ là linh hồn ngủ say mà thôi, cũng không có chân chính tử vong. Đây là Ô Thiên Thần Kích Khí Linh Long Lan bà ra, vội vàng nói. Nàng chính là vận mệnh chi nữ, có được số mệnh chi lực, bao trùm tại 3.000 đại đạo pháp tắc phía trên, hiện tại. Linh hồn của nàng chỉ là lâm vào ngủ say, chờ ngày tương lai lĩnh ngộ số mệnh chi lực ảo diệu, liền có thể đưa nàng linh hồn tỉnh lại, để nàng lần nữa khôi phục lực lượng, đồng thời trở nên càng thêm cường đại, cho đến lúc đó, nàng thậm chí có thể nhất cử bước vào trảm linh cảnh. Long Lan bà mặc dù đã trở thành thượng phẩm đạo khí khí linh, nhưng là, nàng dù sao cũng là trảm linh cảnh trung kỳ đại năng cường giả, tự nhiên ánh mắt cực cao. Lập tức liền nhìn ra Mộ Khuynh Thành trạng thái. Nghe nói như thế, Tần Thiên tâm thần rốt cuộc bình tĩnh lại. Không sai, vừa rồi tâm thần của ta thật là loạn. Tần Thiên trầm mặt một chút, sau đó thu thập xong tâm tình, lập tức lại khôi phục trước nay chưa từng có tỉnh táo. Hắn vừa rồi tâm thần đại loạn, căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn nhìn xem Mộ Khuynh Thành thân thể, hai tay một chảo, trong mi tâm lập tức có một mảnh thật to lá cây màu xanh lục bay ra, đưa nàng bao trùm, đưa vào đến thời không chi đỉnh chỗ sâu. Tần Thiên đây là dùng thế giới chi thụ lá cây đến bao trùm Mộ Khuynh Thành, dùng thế giới chi thụ sinh mệnh lực đến làm dịu thân thể của nàng. Long Lan bà, Phệ Hồn Thánh Thú, Nam Cung Đình, các ngươi mười cách mỗi ngày đều muốn vì nàng cầu nguyện. Dùng nguyện lực đến quấn chặt lấy nàng, kiệt lực tỉnh lại linh hồn của nàng, hy vọng có thể có một chút trợ giúp. Mà ta chỗ này, sẽ lấy thời gian ngắn nhất tu luyện tới trảm linh cảnh trung kỳ, ngưng tụ thanh thứ hai trảm linh chi đao, lại toàn lực lĩnh ngộ số mệnh chi lực. Nơi này không thể tiếp tục dừng lại, mặc dù chém giết tinh đế cùng tử y thần hoàng phân thân hình chiếu, nhưng là hai người bọn họ đều là phi thường khủng bố đại năng cường giả, chỉ sợ còn sẽ có cái gì mai phục. Ta bây giờ muốn mau chóng bước vào trảm linh cảnh, mau chóng lĩnh hội số mệnh chi lực, ấn bộ liền ban địa tu luyện, khẳng định không được, là ta làm sao quên đi xích tiêu bảo khố, nơi đó. Nghe nói có được tiên đan, ta nếu là có thể đạt được tiên đan cứu sống tiểu gì cơ hội, sẽ gia tăng thật lớn, bất quá trước đó, ta còn là đi trước tìm tới rồi nói sau, chỉ cần tìm được nó, có ủng hộ của nó, coi như gặp lại tinh đế loại kia cường giả, cũng không cần kiêng kỵ. Tần Thiên thì thảo nói trực tiếp xé rách không gian, hướng phía huyền hoàng đại thế giới phương hướng vượt qua mà đi. hắn không có đem Mộ Khuynh Thành sự tình nói cho mẫu thân các nàng, bởi vì Tần Thiên không muốn để cho Mộ Uyển Nhiên bọn hắn lo lắng. Bây giờ, cứu vớt Mộ Khuynh Thành có hai cái hy vọng. Cái thứ nhất, chính là Tần Thiên bước vào Trảm Linh cảnh trung kỳ, ngưng tụ thanh thứ hai Trảm Linh chi đao, sau đó toàn lực lĩnh ngộ số mệnh chi lực ảo diệu. Cái thứ hai, chính là tìm tới Xích Tiêu bảo khố, đồng thời từ trong đó đạt được tiên đan loại hình chí bảo, hẳn là cũng có thể cứu vớt Mộ Khuynh Thành. Những này đều không phải là sự tình đơn giản, thậm chí có thể nói là vô cùng khó khăn, nhưng Tần Thiên biết, đây là cứu vớt Mộ Khuynh Thành duy nhất hy vọng. Tại Tần Thiên rời đi về sau không lâu, không gian lần nữa vỡ ra, một thân ảnh từ trong đó đi ra. Đây là một cái nữ giả nam trang mỹ thiếu niên, nàng vừa xuất hiện, mảnh không gian này lập tức không ổn định, chấn động kịch liệt, không ngừng mà phát sinh phạm vi nhỏ sụp đổ. Lạc Âm tiên cô. Nàng xuất hiện về sau, ánh mắt nhanh chóng bốn phía chung quanh nhìn một vòng, sau một lát, hơi nhíu lên lông mày. Số mệnh lực lượng, còn có thần tộc khí tức, còn có tinh đế khí tức, bất quá cảm giác bên trong là phân thân hình chiếu. Lập tức một lát, nàng tựa hồ đã biết hết thảy, lần nữa nỉ non. Thì ra là thế. Đón lấy, Lạc Âm không biết nghĩ tới điều gì, con mắt của nàng chậm rãi phát sáng lên. Đại kiếp sắp tới, có lẽ cửu thiên trư giới vận mệnh thật sẽ bởi vì hắn mà phát sinh biến hóa. Mà tương lai của ta vận mệnh thành bại cũng đem hệ với hắn trên một người. Nương theo lấy nỉ non, Lạc Âm đầu ngón tay vung lên, vết nứt không gian lại xuất hiện, sau đó nàng cất bước đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1163. Tìm kiếm Hạo Thiên Kính. Tần Thiên cũng không biết sau khi hắn rời đi Lạc Âm lại qua, lúc này hắn đã vượt qua Na Di ức vạn không ở giữa, về tới huyền hoàng đại thế giới. Về tới phong ma đại lục. Phong ma lĩnh chỗ sâu, ẩn chứa phong phú vô cùng hình dạng mặt đất, không biết bao nhiêu tầng. Tần Thiên xe nhẹ đường quen, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đi tới lần trước Hạo Thiên Kính cùng Thanh Thiên Đạo Nhân địa phương chiến đấu. Nơi này, khắp nơi đều tràn đầy lòng đất nham tương. Trào lên như nước thủy triều, chính là tu luyện hỏa thuộc tính đạo thuật lựa chọn tốt nhất chi địa. Tần Thiên người mang ngũ hành pháp tắc, bao quát hỏa chi pháp tắc ở bên trong, cho nên nơi này hỏa diễm coi như lại cực nóng, cũng đối Tần Thiên không tạo được chút nào uy hiếp. Nhưng hiện tại nơi này lại là giống tuyết, không còn có cái gì nữa. Tần Thiên căn bản cũng không có tìm tới Hạo Thiên Kính tung tích. Mảy may đều không có tìm được. Chủ nhân, Hạo Thiên Kính tiền bối cũng không ở chỗ này, chúng ta làm sao tìm được? Nó tới vô ảnh đi vô tung, trong chớp mắt liền có thể xuyên qua vô tận đại thế giới, thậm chí có thể tiến về tiên giới, chúng ta căn bản không có khả năng đuổi theo đến loại này tồn tại. Nhìn xem giống tuyết lòng đất, Thanh Giao thở dài, nói: đừng nóng vội, chắc chắn sẽ có chút vết tích để lại, ta dò xét một chút, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Tần Thiên rất tỉnh táo nói. Hắn ở kiếp trước thân là Thiên Long Tiên Tôn, trưởng khống vô số tiên pháp, bây giờ đã bước vào Trảm Linh, mặc dù uy lực mạnh mẽ tiên thuật hắn không thi triển ra được, nhưng một chút nho nhỏ pháp môn, hắn vẫn là có thể thi triển. Có thể tại từ nơi sâu xa cảm ứng như thần linh. Lập tức Tần Thiên liền tại cái này cuồn cuộn trong nham tương khoanh chân ngồi xuống. Hắn tâm thần khẽ động, ngón tay động đậy, lập tức từng nét bùa chú từ trong tay của hắn xuất hiện lấp lóe, bay đến đỉnh đầu của hắn chỗ tựa hồ đang suy tính, tính toán, diễn toán cái gì. Lại giống là tại cảm ứng, bốn phía điều tra. Thấy thế, Thanh Giao liền hóa thành bản thể, đem Tần Thiên bao phủ, nó không giúp được Tần Thiên, chỉ có thể bảo hộ hắn. Sau đó, liền có thể nhìn thấy, những phù văn này bắt đầu lưu chuyển lên, không nhận không gian ăn mòn tại cái này địa hỏa trong nham tương xoay tròn, sau đó thẩm thấu xuống dưới. Đón lấy, đủ loại hình ảnh trước mặt Tần Thiên hiện ra, như là ngắm hoa trong màn sương. Tần Thiên tâm linh đang nhún nhảy, đón lấy, Hắn đột nhiên cũng cảm giác được trong lòng đất nham tương chỗ, một cái vặn vẹo không gian song song bên trong có một tia nhỏ xíu pháp lực ba động. Lòng đất trong nham tương có một ít càng sâu địa phương, bởi vì hằng cổ không đổi hỏa diễm thiêu đốt không biết bao nhiêu ức vạn năm, tính gộp lại xuống tới hỏa khí, đem cái kia một chỗ không gian đều thiêu đến hóa tan. Nơi đó cực kỳ hung hiểm, không gian cực độ vặn vẹo, thông hướng thần bí vực. Liền xem như lính ngộ không gian pháp các cường giả đi vào, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Cảm ứng được cái này một tia nhỏ xíu pháp lực ba động, Tần Thiên hai tay bỗng nhiên hướng xuống vồ bắt. Minh mông pháp lực vọt xuống dưới, lập tức liền xâm nhập đến cái kia vặn vẹo không gian bên trong, cầm ra một cây tóc màu trắng thật dài. Căn này tóc bạc, khoảng chừng 3.000 trượng dài như vậy, cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, quang trạch trong suốt, bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng. Tần Thiên cầm căn này tóc, tại ngón tay của mình bên trong có chút quấn quanh, lập tức cũng cảm giác được huyết nhục có một loại bị thiết cắt mà khai cảm giác. Lực lượng thật kinh khủng, đây là ai tóc? Thanh Giao cũng nhìn thấy, con ngươi có chút co vào, từ cái này một sợi tóc bên trong, nó cũng cảm nhận được một cỗ ba động khủng bố từ trong đó phát ra. Căn này tóc, hoàn toàn chính xác kinh khủng, có được loại này tóc người, chỉ sợ muốn so Lạc Âm cũng cường đại hơn, ta thậm chí có thể cảm nhận được, cái này một sợi tóc bên trong, ẩn chứa cực kỳ khủng bố không gian chi lực cùng lực lượng thời gian, thậm chí còn có tiên giới bản nguyên khí tức. Tần Thiên vuốt ve cái này một sợi tóc, thần niệm thẩm thấu đi vào, liền phát hiện căn này trong đầu tóc, lại là một cái cự đại vô cùng không gian. Cơ hồ muốn so thời không chi đỉnh không gian còn muốn lớn, mà lại không gian kia bên trong cũng không phải là trống rỗng có núi có nước, có hoa có cỏ có mộc, đơn giản chính là một cái thế giới chân chính. Cái này khiến Tần Thiên trong lòng cảm thấy rất là chấn kinh. Đây là người nào, vậy mà như thế lợi hại. Ngay cả tóc đều đã tu luyện ra thế giới chân chính. Thậm chí, Tần Thiên còn từ căn này tóc không gian bên trong thấy được tinh thần nhật nguyệt, không ngừng vận chuyển, nhưng duy nhất thiếu hụt chính là bên trong thế giới bên trong, không có bất kỳ cái gì sinh linh. Đây là thần tộc cường giả tóc, không có gì bất ngờ xảy ra, tu vi đoán chừng đã siêu việt tiên nhân bình thường cảnh giới, thậm chí đã đạt đến tiên tôn cấp bậc. Tần Thiên trong lòng trong lúc đó nổi lên một cái ý niệm như vậy. Bởi vì hắn cảm thụ ra căn này tóc khí tức cùng thần tộc khí tức giống nhau như đúc. Tuyệt đối là thần tộc siêu cấp cường giả tóc. Tần Thiên còn đoán được căn này tóc có lẽ chính là Hạo Thiên Kính lúc đầu trấn áp trong lòng đất nham tương chỗ sâu cái kia thần tộc cường giả tóc. Hiện tại xem ra cường giả kia đoán chừng đã xông phá phong ấn. Tần Thiên thần niệm tiếp tục tại căn này trong đầu tóc thế giới ở trong thăm dò. Sau một lát, Tần Thiên đột nhiên phát hiện cái gì? Tại căn này tóc trong thế giới, Tần Thiên vậy mà thấy được rất nhiều thi thể ở cái thế giới này bùn đất bên trong tựa hồ đã cùng thế giới này dung hợp làm một thể. Những thi thể này từng cách đều thân hình cao lớn toàn thân cốt chất, rõ ràng đều là thần tộc chiến sĩ. Mà lại đại bộ phận đều là thần quân, thần vương cấp bậc, thậm chí Tần Thiên còn chứng kiến không ít thần hoàng cấp bậc cao thủ. Một sợi tóc, vậy mà sinh tồn nhiều như vậy thần tộc cường giả thi thể, Tần Thiên suy đoán, những này thần tộc cường giả ký sinh tại căn này tóc thế giới bên trong, hẳn là càng không ngừng cầu nguyện, là căn này tóc chủ nhân gia tăng lực lượng. Nhưng mà căn này tóc đã bị khủng bố lực lượng cho chặt đứt, bên trong thần tộc cường giả cũng bị toàn bộ xóa bỏ, bị cái kia một cỗ lực lượng xóa bỏ hết thảy sinh cơ. Thủ bút thật lớn, bất quá những này thần tộc thi thể, với ta mà nói lại là không nhỏ tác dụng, ta vừa vặn có thể luyện chế thành quả thần thông, về sau hữu dụng. Tần Thiên vung tay lên, lập tức căn này trong đầu tóc tất cả thần tộc cường giả thi thể toàn bộ đều tiến vào trong thế giới chi thụ, bị thế giới chi thụ hấp thu chuyển hóa thành từng mai quả thần thông. Hơn 100 cái thần quân, mấy chục cái thần vương, 7-8 cái thần hoàng ngưng kết thành quả thần thông, nhìn rất có sức hấp dẫn. Mà lại ta có thể xác định căn này tóc là Hạo Thiên Kính chặt đứt, bên trong thần tộc cường giả toàn bộ đều là Hạo Thiên Kính đánh chết. Những này thần tộc cường giả thực lực nhục rất cường đại, nhưng đều bị trực tiếp xóa bỏ, mà lại căn này trên tóc bị chặt đứt địa phương, lưu lại khí tức, chính là Hạo Thiên Kính khí tức. Tần Thiên vuốt ve căn này tóc đứt gãy chỗ, lập tức liền cảm nhận được một cỗ vô cùng tinh thuần tịnh hóa khí tức. Đây là Hạo Thiên Kính đặc hữu khí tức, bất kỳ cái gì pháp bảo, bất kỳ cái gì đại năng cường giả đều bắt chước không được. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1164. Tai nạn thế giới. Có thể khẳng định căn này tóc chủ nhân tuyệt đối là Hạo Thiên Kính trấn áp cái kia thần tộc đại năng, nhưng đoán chừng là cái kia thần tộc đại năng giải khai phong ấn, Hạo Thiên Kính cùng chiến đấu ở giữa chặt đứt cái kia thần tộc đại năng tóc. Hiện tại, ta liền có thể mượn nhờ căn này tóc cùng Hạo Thiên Kính lưu lại khí tức, tìm tới bọn hắn tồn tại. Tần Thiên trong lòng hơi động, sau đó căn này trên tóc khí tức bị hắn móc ra. Tiếp lấy thủ ấm lần nữa biến đổi. Lại là một đạo phù văn xuất hiện, đón lấy cái này một đạo phù văn chấn động, hướng thẳng đến dưới mặt đất chui vào. Đây là một loại tiên đạo bên trong truy tung pháp môn, Tần Thiên thực lực bây giờ đã có thể đem thi triển đi ra. Tần Thiên đem căn này tóc cùng đại long đao nhận được bên trong thời không chi đỉnh, sau đó thân hình hắn khẽ động, cũng hướng phía lòng đất chui xuống dưới. Lập tức, nham tương nhao nhao tản ra, Tần Thiên đi thẳng tới lòng đất chỗ càng sâu. Vô số không gian, như là lỗ sâu vặn vẹo lên. Một giây sau, cái kia một đạo truy tung phù văn chui vào đến một cái cự đại lỗ sâu không gian bên trong. Cái này lỗ sâu tựa hồ là thông hướng mặt khác một cái không biết tên không gian bên trong. Cái không gian kia tựa hồ đã không thuộc về huyền hoàng đại thế giới. Cái này vặn vẹo không gian thông hướng mặt khác không biết tên không gian đích thật là không tại trong huyền hoàng đại thế giới, mà lại ta có thể cảm nhận được cái không gian kia cũng không phải là tự nhiên hình thành, giống như là bị người lấy đại năng lực ngạnh sinh sinh đánh xuyên qua, cái này cần bao lớn lực lượng. Nhìn thấy cái không gian này lỗ sâu, Tần Thiên hơi chần chờ một chút. Bất quá, hắn rất nhanh liền hạ quyết tâm trực tiếp dùng đại long đao đem tự thân bao vây lại. Sau đó cùng theo phù văn cũng chui vào. Tiến vào không gian thông đạo này bên trong, Tần Thiên lập tức liền cảm giác được toàn thân siết chặt. Một cỗ nồng đậm vô cùng sát khí chạm mặt tới. Cái này một cỗ sát khí, hiện ra một loại sền sệt hắc sắc độc tính phi thường mãnh liệt, có một loại ăn mòn hương vị. Tần Thiên cảm giác được, loại này ăn mòn uy lực, liền xem như bình thường hạ phẩm đạo khí, cũng không thể ngăn cản được. Đây là hắc ám pháp tắc lực lượng. Tần Thiên lần nữa cảm thụ một chút, sau đó sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Không gian thông đạo này lưu lại tới những này ăn mòn sát khí, là dùng hắc ám pháp tắc ăn mòn ra thi triển ra hắc ám pháp tắc, người tuyệt đối đã đem hắc ám pháp tắc tu luyện đến nắm giữ bản nguyên trình độ. Đương nhiên, những này lưu lại tới ăn mòn lực lượng tự nhiên là ăn mòn không được đại long đao phòng ngự. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, sau đó phía trước, rất nhanh liền xuất hiện một tia sáng. Không gian thông đạo này cuối cùng xuất hiện, thấy thế, Tần Thiên thân hình khẽ động thi triển ra Na-di pháp tắc vượt qua ra ngoài. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên liền bước ra không gian thông đạo, cảm giác được rất nhỏ mê muội, sau đó hắn liền xuất hiện ở một nơi xa lạ. Nơi này là một cái u ám thế giới. Thiên địa là u ám, trên trời có nhật nguyệt, nhưng là, nhìn cũng là tử khí nặng nề dáng vẻ, nhìn tựa như là một cái sắp chết bệnh nhân ở vào biên giới tử vong. Ầm ầm. Vừa mới đáp xuống cái thế giới xa lạ này lên, Tần Thiên lập tức liền nhìn thấy, xa xa bên trong lòng đất, có vô số hỏa sơn đang không ngừng phun trào. Trên bầu trời, tràn đầy thật dày mây đen, cái kia dài đến trăm ngàn trượng hỏa sơn nham tương, khắp nơi chảy xuôi, nhìn liền như là ngày tận thế tới thảm liệt cảnh tượng. Tần Thiên nhìn một cái, có địa phương hỏa sơn đang phun trào, có địa phương thì là phạm vi ngàn dặm đều có gió lúc tại quét sạch. Còn có địa phương ngay tại rơi xuống tuyết lớn băng phong vạn dặm, có địa phương xuất hiện mảng lớn đầm lầy chi địa, một mảnh đen kịt, vô số độc khí chứng khí tràn ngập. Thế giới này khắp nơi đều là loại này ác liệt hoàn cảnh, không phải núi lửa phun trào, chính là địa chấn liên tục, còn có gió lúc nổi lên bốn phía, băng tuyết hằng cổ không thay đổi, đầm lầy vũng bùn độc khí trải rộng. bầu trời tựa hồ mãi mãi cũng là âm trầm bộ dáng, khắp nơi đều tràn đầy tai nạn, không có một tấc đất là bình tĩnh. Thế giới như vậy, căn bản cũng không có thể ở lại người, liền xem như tu sĩ ở loại địa phương này, chỉ cần không phải thực lực cường đại, cũng căn bản không thể sinh tồn được. Tần Thiên vừa mới đáp xuống trên thế giới này, bỗng nhiên dưới chân đại địa bản khối di động to lớn hỏa sơn nham tương vọt thẳng tới. May mắn Tần Thiên thực lực cường đại, trực tiếp đại thủ bỗng nhiên đè xuống, liền đem cái này một cỗ sắp phun ra tới hỏa sơn nham tương ép xuống. Nhưng là trên bầu trời, một cỗ màu lam băng tinh phong bão quét sạch mà qua, dài đến vạn dặm xa, như là một đầu phong long. Thấu xương kia vô cùng, đủ để đem một kiện hạ phẩm đạo khí đều đóng băng nứt vỡ, hàn khí cuốn tới trong chớp mắt, liền đem Tần Thiên đóng băng thành một chút tảng băng, hướng xuống đất rơi xuống mà xuống. Tần Thiên nhẹ nhàng khẽ động, pháp lực vận chuyển, lập tức liền đem khối băng nổ tung mà ra. Sau đó hắn nhìn xem cái này như là tận thế thế giới, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Chủ nhân, nơi này là địa phương nào? Thanh Giao lập tức truyền âm tới hỏi. Tần Thiên trầm ngâm một chút, suy đoán nói. Nơi này hẳn là một cái đại thế giới, bất quá quy mô còn kém rất rất xa huyền hoàng đại thế giới, mà lại hiện tại xem ra đại thế giới này tựa hồ tuổi thọ chạy tới mạt lộ. Có lẽ tiếp qua mấy trăm triệu năm, thế giới này liền sẽ triệt để sụp đổ, triệt để tiêu tán tại thiên địa trong vũ trụ. Nói như vậy, Tần Thiên trong lòng lại là hiện ra một cỗ thê lương ý cảnh. Người tu đạo đều muốn thu hoạch được trường sinh, đều hy vọng vĩnh sinh bất tử. Nhưng bây giờ thấy một cách đại thế giới đều muốn diệt vong, Tần Thiên không khỏi ở trong lòng cảm thán, cho dù mình trở lại tiên tôn, cũng bất quá là so phàm nhân tuổi thọ càng dài mà thôi. Đừng nói là tiên tôn, liền xem như càng cao hơn một cấp đế tôn, cũng không có khả năng vĩnh sinh bất diệt. Giữa thiên địa, người nào đến vĩnh sinh? Bất quá loại tâm tình này vừa mới xuất hiện, lập tức liền bị Tần Thiên áp chế xuống. Hiện tại cũng không phải cảm thán thời điểm. Lập tức Tần Thiên lần nữa thủ quyết bóp ra, sau đó lại là một đạo phù văn bay ra, bỗng nhiên khẽ động, hướng phía nơi xa bay đi. Hạo Thiên kính khí tức. Thấy thế, Tần Thiên lông mày nhíu lại, lập tức theo tới. Đại thế giới này Tần Thiên cũng không có chút nào ấn tượng, liền xem như ở kiếp trước hẳn là đều chưa có tới. Tần Thiên đoán chừng cái này dần dần đi hướng diệt vong đại thế giới, khoảng cách huyền hoàng đại thế giới hẳn là phi thường xa xôi, xa tới một nửa một đời người một thế đều không thể lại tới đây. Nhưng là đang vặn vẹo nham tương tầng bên trong, cũng là bị hai đại cao thủ ngạnh sinh sinh đánh ra một cái thời không thông đạo để Tần Thiên có thể đến nơi này. Đương nhiên Tần Thiên nếu như thi triển ra Nazi pháp tắc, lại thêm thượng phẩm đạo khí phụ trợ, cũng có thể lại tới đây, nhưng này dạng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu nguyên anh đan, hơn nữa còn muốn tiêu hao không ít thời gian. Tần Thiên tại cách này tai nạn vô cùng thế giới bên trong nhanh chóng xuyên qua. Chớp mắt vạn dặm. Lấy thực lực của hắn, nơi này tai nạn đều không tổn thương được hắn mảy may. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1165. Lôi đình chi hải. Mặc dù đại thế giới này đã dần dần đi hướng diệt vong, nhưng là nơi này lại là một cái tu luyện đạo pháp nơi tốt. Nơi này ngũ hành nguyên làm phi thường nồng hậu dày đặc, trừ cái đó ra còn có cái khác một chút nguyên tố chi lực. Người tu đạo mặc kệ là dùng những năng lượng này tế luyện pháp bảo hoặc là tu luyện thần thông đều là cực tốt lựa chọn. Bất quá Tần Thiên cũng không có dừng lại, hắn hiện tại rất muốn nhất làm sự tình chính là tìm được trước Hạo Thiên Kính. Sau đó nhìn xem có thể hay không để cho Hạo Thiên Kính đến giúp đỡ chính mình. Nếu là có thể để Hạo Thiên Kính đi theo mình, như vậy Tần Thiên liền xem như có một đạo hộ thân phù, đến lúc đó tiến về Xích Tiêu Bảo Khố, coi như lần nữa gặp được Tử Y Thần Hoàng loại cao thủ kia, Tần Thiên cũng liền không sợ hãi. Nói như vậy, hắn có thể thu được Xích Tiêu Bảo Khố truyền thừa cơ hội sẽ gia tăng thật lớn. Nếu là có thể thu hoạch được tiên đan, liền có thể cứu sống Mộ Khuynh Thành, nếu là mình có thể bởi vậy bước vào Trảm Linh cảnh trung kỳ, cô đọng thanh thứ hai Trảm Linh chi đao, càng có cơ hội lĩnh ngộ số mệnh chi lực ảo diệu, như thế, đồng dạng cũng là cứu vớt Mộ Khuynh Thành hy vọng. Chủ nhân, ngài mau nhìn, phía trước thật nhiều lôi đình chi lực. Ngay tại Tần Thiên trong lòng suy nghĩ thời điểm, thanh giao thanh âm lần nữa vang lên. Tần Thiên vội vàng nhìn sang. Sau đó, hắn liền thấy, phía trước cách đó không xa, giữa thiên địa, khắp nơi đều nổi lên thô to vô cùng sấm chớp. Trong không khí, thậm chí đều tràn ngập thiểm điện lôi hồ, cho dù cách xa như vậy, cho dù Tần Thiên hiện tại đã là Trảm Linh cảnh đại năng, nhưng là, hắn yêu nguyên có thể cảm giác được làn da lông tơ ở trong nháy mắt này dựng lên. Lút bút, âm ấm, âm ấm. Trên bầu trời, bài sơn đảo hải lôi đình phích lịch không ngừng mà chấn động. Như là thiên địa sụp đổ, Tần Thiên nhìn một cái kia lôi đình vô biên vô hạn, không biết bao phủ phương viên nhiều ít vạn dặm, như lôi đình chi hải. Thậm chí, Tần Thiên cũng không biết những này lôi đình là thế nào diễn sinh ra tới. Càng là hướng phía nơi xa nhìn lại, cái kia lôi đình chi lực thì càng nồng đậm, thậm chí nổi lên từng tôn vô cùng cường đại lôi đình thần linh ở trong đó du tẩu, diệt sát hết thảy. Tần Thiên truy tung phù văn mới vừa tiến vào đến cái kia vô tận lôi đình chi hải biên giới bên trong, lập tức liền bị một tia chớp bổ trúng trực tiếp tiêu tán. Mặc dù Tần Thiên không có lĩnh ngộ lôi đình pháp tắc, nhưng là đối với lôi đình chi lực, hắn cũng không lạ lắm, tương phản, hắn đối với lôi đình chi lực trưởng khống thậm chí coi là đỉnh tiêm cấp bậc. Lập tức, Tần Thiên tại Đại Long Đao bảo hộ phía dưới, pháp lực ngưng tụ hai mắt, hướng phía lôi đình chỗ sâu nhìn sang. Sau đó, hắn lập tức liền phát hiện, rất nhiều lôi đình tổ hợp thành cùng một chỗ thiên nhiên địa hình thành một tòa lại một tòa đại trận, không ngừng vận chuyển. Trong đó, thậm chí còn có tu sĩ độ kiếp thời điểm cửu thiên tử sắc lôi đình. Ở trong đó, hảo hảo hung hiểm không phải là hảo thiên kính cùng cái kia thần tộc đại năng đã tiến vào bên trong. Đối mặt cái này mênh mông vô biên lôi đình thế giới, Tần Thiên cũng không dám thâm nhập vào đi. Sợ một khi đi vào, cho dù có Đại Long Đao bảo hộ, cũng ra không được, bởi vì cửu thiên tử sắc lôi đình uy lực có thể vặn vẹo không gian, thậm chí vặn vẹo thời gian. Hóa hạt bụi nhỏ là hỗn độn lực lượng. Loại này hiểm áp chi địa, liền xem như lạc âm tiến vào, chỉ sợ đều không nhất định có thể ra. Tần Thiên lập tức suy nghĩ, hắn đến cùng muốn hay không đi vào, rốt cuộc muốn như thế nào đi vào, mới có thể tìm được hảo thiên kính. Không thể nghi ngờ, nếu là hắn trực tiếp dùng thời không chi đỉnh bảo hộ hắn đi vào, những này lôi đình hẳn là không tổn thương được mình. Nhưng này dạng Tần Thiên nhất định phải tiêu đốt hải lượng nguyên anh đan. Hơn 50 tỷ, nghe tựa hồ rất nhiều, nhưng là một khi liên tục không ngừng địa đại lượng tiêu hao, hơn 50 tỷ nguyên anh đan cũng tiêu hao không được bao lâu, đến lúc đó nếu là còn không có tìm tới hảo thiên kính, Tần Thiên liền thật là thua thiệt lớn. Bất quá hắn có thể khẳng định, hảo thiên kính hẳn là liền tại bên trong. Ừ, có người tới. Ngay tại Tần Thiên cân nhắc thời điểm, trong lòng của hắn khẽ động, lập tức liền cảm ứng được ở ngoài mấy ngàn dặm một tia nhỏ bé ba động. Lập tức Tần Thiên thân hình khẽ động, đem Đại Long Đao thu đi lên, sau đó hắn thi triển ra pháp môn, đem tự thân biến hóa thành một đạo thiểm điện, xen lẫn tại vô tận thiểm điện bên trong triệt để ẩn giấu đi vết tích. Quả nhiên! Ngay tại Tần Thiên che giấu về sau, đột nhiên, nơi xa truyền đến từng đạo trường ngâm, nghe như thiên long đang thét gào. Sau đó, một cỗ cường đại pháp lực ba động, xé rách hư không, xuất hiện ở Tần Thiên vừa rồi cách đó không xa địa phương, mấy cái trẻ tuổi nam nữ hiện thân ra. Mấy cái này nam nữ trẻ tuổi, là bốn nam một nữ. Mỗi một cái đều thân hình cao lớn, hình thể hoàn mỹ, thân thể cực kỳ cao gầy. Nam tuấn lãng vô cùng, nữ càng là đẹp như tiên nữ, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ không cho phép kẻ khác khinh nhờn khí tức. Chủ nhân, bọn hắn là long tộc. Long tộc khí tức. Thanh Giao cũng nhìn thấy cái này bốn nam một nữ, vội vàng nói. Bây giờ thanh giao, nói đúng ra đã không thể xem như giao, mà là một đầu chân chính thiên long. Bây giờ nó cũng coi là triệt để đem cỗ này thiên long thân thể dung hợp làm một thể, chỉ là cảnh giới còn chưa đủ, xa xa không thể phát huy ra thiên long thực lực mà thôi. Đối với long tộc khí tức, thanh giao tự nhiên là càng thêm mẫn cảm, lập tức liền cảm ứng ra cái kia bốn nam một nữ thân phận. Không sai, ta cũng đã nhận ra, đích thật là long tộc khí tức, hơn nữa còn không phải bình thường giao long, nhưng cũng không phải chân long, hẳn là ở vào khoảng chân long cùng giao long ở giữa, cái kia bốn cái nam thực lực đều đạt đến trảm linh cảnh sơ kỳ trình độ. Mà nữ tử kia long tộc huyết mạch càng thêm nồng đậm, đủ để cho vạn thú thần phục. Huyết thống cao quý vô cùng, chính là long tộc quý tộc chân chính. Trên người nàng ẩn ẩn có không gian khí tức ba động, nhưng cũng không rõ ràng, hẳn là vừa mới lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cũng coi là một vị không thể khinh thường đại năng. Tần Thiên hóa thành lôi đình, ẩn giấu đi tinh tế cảm ứng, lập tức liền đã nhìn ra cái này bốn nam một nữ sâu cạn. Đặc biệt là nữ tử kia, làn da chỗ sâu có một tia ám kim sắc hoa văn, Tần Thiên biết cái này chính là long tộc, là cao quý nhất chân long hoàng tộc huyết thống. Không có gì bất ngờ xảy ra, nữ tử này trưởng bối nhất định có chân chính chân long. Mà chân long đây chính là tiên nhân cảnh giới trở lên tồn tại. Chỉ bất quá, long giới dưới tình huống bình thường cũng sẽ không mở ra, không giống yêu giới đồng dạng thường xuyên ra nhân loại tu chân giới hành tẩu. Lần này, những này long tộc cường giả xuất hiện ở đây, Tần Thiên liền lập tức xác định, nơi này nhất định có cái gì bảo bối hấp dẫn lấy những này long tộc cường giả. Vân Nhi công chúa, lần này trong tộc trưởng lão suy tính đến cái này tận thế đại thế giới lôi đình chi hải bên trong có một kiện bảo bối vô cùng muốn chiếm được, không biết đến cùng là bảo bối gì. Nghe nói kiện bảo bối này phi thường trọng yếu, nhưng trong tộc trưởng lão vì cái gì không tự mình đến đây? Mà lại cái này lôi đình chi hải bên trong có vô số thời không, lôi đình chi lực trải rộng bốn phía, trong đó không thiếu độ kiếp chi lôi, không dễ tìm a, quá nguy hiểm. Một thanh niên nhìn về phía nữ tử kia trầm giọng nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1166. Lại có người đến. Nghe vậy, cái kia Vân Nhi công chúa nói ra. Lần này trong tộc trưởng lão không đến nguyên nhân là bởi vì thần tộc, Phật giới đều tại ngo ngoe muốn động tiểu động tác không ngừng. Các trưởng lão muốn lưu thủ tỏa trấn chúng ta long giới, mà lại trong tộc trưởng lão suy tính cũng có chút ảm đạm không rõ. Lần này để chúng ta tới xem một chút, là chúng ta lập công cơ hội tốt. Ta vừa mới lĩnh ngộ không gian pháp tắc, chỉ kém bước cuối cùng liền có thể mở ra tiên giới cửa lớn, hạ xuống thăng tiên đài thành tựu chân long. Lần này là cái cơ hội tốt, nếu là có thể từ trong đó đạt được chỗ tốt, ta liền có thể có cơ hội tiến thêm một bước. Như vậy, các trưởng lão suy tính ra đến cùng là bảo bối gì? Lại một thanh niên nhìn không được hỏi. Căn cứ viễn cổ ghi chép, còn có trong tộc trưởng lão suy tính chính là viễn cổ thời đại uy chấn cửu thiên chư giới hảo thiên kính. Vân Nhi công chúa nhìn xem cái kia cuồng bạo vô cùng lôi đình chi hải, trầm giọng nói ra. Lần này các trưởng lão hết thảy suy tính ra hảo thiên kính khả năng xuất hiện hơn 100 cái địa điểm, cái này lôi đình chi hải chính là một trong số đó, hơn nữa còn là lần trước chúng ta long tộc tại thần tộc nằm vùng thám tử, biết được hảo thiên kính vẫn luôn đang trấn áp thần tộc một vị thần tôn, cái kia thần tôn cường giả bây giờ đã thức tỉnh, còn truyền lại qua tinh linh phong bảo quét sạch cửu thiên chư giới, hy vọng thần tộc cường giả tới giải cứu hắn. Hảo thiên kính, viễn cổ thần tộc thần tôn, những này đều là thần thoại tồn tại, chúng ta tu vi mặc dù không yếu, nhưng là cũng không làm gì được loại tồn tại này. Nghe được Vân Nhi công chúa nói xong, cái khác bốn vị thanh niên sắc mặt đã là ngưng trọng tới cực điểm. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là tìm kiếm, chỉ cần phát hiện tung tích, ta liền sẽ lập tức dùng chúng ta long tộc bí thuật thông chi các trưởng lão, đến lúc đó, các trưởng lão liền sẽ lập tức phá vỡ vô tận thời không, đi thẳng tới nơi này. Hảo thiên kính chính là thời kỳ viễn cổ tiên giới trí bảo, cùng phán quan bút nổi danh, đều là giữa thiên địa sắc bén nhất pháp bảo, cũng là thần tộc khắc tinh. Vân Nhi công chúa nói ra. Nếu là chúng ta Long tộc có thể có được Hạo Thiên Kính, liền có cơ hội lấy được mặt khác phán quan bút, bởi như vậy, đến lúc đó cho dù thần tộc đại chiến bộc phát, chúng ta Long tộc cũng liền có đầy đủ sức tự vệ. Nói, bàn tay nàng bỗng nhiên lật một cái, sau đó trong tay nhiều hơn một cái pháp bảo. Món pháp bảo này chính là một cái màu bạc vòng tay, mặt ngoài có nhỏ bé lôi hồ đang lóe lên. Đây là... Nhìn thấy Vân Nhi công chúa lấy ra món pháp bảo này, bốn người khác lập tức con ngươi có chút co rụt lại. Đây là trưởng lão hội thưởng xuống tới thượng phẩm đạo khí, tên là ngự lôi vòng, chính là các trưởng lão khổ luyện hơn 1,8 châm năm luyện chế mà thành. Có món pháp bảo này bảo hộ chúng ta, coi như tiến vào cái này lôi đình chi hải chỗ sâu, chúng ta cũng sẽ không có cái gì vấn đề an toàn. Đi thôi, nếu như có thể tại cái này lôi đình chi hải bên trong tìm tới Hạo Thiên Kính, nhiệm vụ của chúng ta liền xem như hoàn thành, nếu là tìm không thấy, vậy liền đi địa phương khác tìm kiếm. Vân Nhi công chúa tử tốn nói. Vâng. Bốn người khác trầm giọng xác nhận. Đón lấy cái này Vân Nhi công chúa, liền đem ngự lôi vòng tế ra, một tiếng ầm vang bỗng nhiên biến lớn, sau đó đem năm người bao phủ. Sau đó bọn hắn năm cái, liền trực tiếp tiến vào lôi đình chi hải bên trong. Chủ nhân, bọn hắn vậy mà cũng là đến tìm kiếm Hạo Thiên Kính, tiếp xuống chúng ta phải làm sao? Thanh Giao truyền âm nói. Không có việc gì, chúng ta cũng đi theo vào, không nghĩ tới Long tộc cường giả vậy mà suy tính đến Hạo Thiên Kính xuất thế, xem ra bọn hắn đối Hạo Thiên Kính cũng có ý tưởng, hừ, những cái kia lão cổ đồng, từng cái cố thủ Long giới, lần này đi ra ngoài tìm tìm Hạo Thiên Kính, đoán chừng cũng chỉ là nghĩ đến nhiều có một kiện tiên khí để chống đỡ tương lai thần tộc đại chiến, bọn hắn chưa hề đều không có vì nhân tộc, là ước vạn sinh linh làm một ít chuyện tự tư cực kỳ. Lần này nếu là bọn họ ảnh hưởng ta, cũng đừng trách ta chém giết mấy đầu long. Tần Thiên nhàn nhạt nói, hắn đang muốn chuẩn bị đi vào, nhưng ánh mắt lại là khẽ động, vội vàng nói. Đợi lát nữa, lại có người đến. Nói, hắn lại đem mình ẩn giấu đi. Quả nhiên, sau một lát, lại là một khe hở không gian xuất hiện ở cái này lôi đình chi hải biên giới chỗ. Sau đó lần lượt từng thân ảnh từ trong đó thoáng hiện ra, mỗi một cái đều thập phần cường đại. Tần Thiên nhìn một cái, tâm thần chấn động. Bởi vì tới, vậy mà toàn bộ đều là thần tộc. Mà lại, đều là trong thần tộc thần hoàng, khoảng chừng 6 đầu thần hoàng. Tần Thiên không nhìn thấy tử y thần hoàng, cái này 6 đầu thần hoàng, khí tức ba động còn kém rất rất xa tử y, nhưng là cùng mình từng tại trung ương đại thế giới hỗn loạn tinh vực bên trong dị độ không gian chém giết Dương Thiên thần hoàng, lại là có so sánh. Cung nghênh Tử La thần hoàng. Cái này 6 cái cùng Dương Thiên thần hoàng một cái cấp bậc sơ giai thần hoàng, mới vừa từ không gian kia trong cái khe ra, lập tức liền hợp thành một cái trận pháp. Trong trận pháp, có một chiếc lóe ra hào quang màu tử kim thần đăng từ trong đó từ từ bay lên. Đèn đuốc phía trên nổi lên một thân ảnh, đây là một cái vóc người vô cùng uyển chuyển nữ nhân, đại mi như vẽ, khóe môi vỉnh lên, trong tay nâng cái kia ngọn thần đăng, đèn đuốc lấp lóe chiếu xạ mà ra. Phương viên mấy ngàn dặm lôi đình chi lực, lập tức trực tiếp tiêu tán. Nhìn thấy chiếc đèn thần này, Tần Thiên lông mày nhíu lại, đồng thời hắn ngụy trang đến càng thêm cẩn thận. Lại là một kiện thượng phẩm đạo khí, Tử La thần hoàng. Cái này nữ tính thần hoàng, nhìn, làm sao cùng Tử Y thần hoàng rất là giống nhau. Hẳn là, nàng cùng Tử Y thần hoàng có quan hệ gì hay sao? Bất quá cái này nữ thần hoàng cũng là lính ngộ không gian pháp tắc nhân vật, khí tức mặc dù so ra kém tử y thần hoàng, lại là chân chính nhân vật lợi hại, ta nhất định phải càng thêm cẩn thận. Tần Thiên cẩn thận từng ly từng tí ngụy trang ẩn núp, bất quá hắn vẫn là có thể cảm nhận được một chút thần tộc tâm linh phong bạo sinh ra ba động. Tử La thần hoàng, vừa rồi Long tộc Long Vân công chúa đã dẫn người tiến vào bên trong, chúng ta theo dõi ở phía sau, thấy rất rõ ràng, làm sao bây giờ? Một đầu thần hoàng hỏi. Không sao, bọn hắn là tới tìm kiếm Hạo Thiên Kính, hừ, long tộc những này con run, lão cổ đồng, bọn hắn coi là tại chúng ta trong thần tộc bày ra thám tử, lại không nghĩ rằng, những thám tử kia, sớm đã bị chúng ta đổi đi cố ý tiết lộ tin tức cho bọn hắn, để long tộc các trưởng lão hao phí pháp lực đi suy tính. Cái này đầu ngón tay nâng thần đăng nữ thần hoàng trên mặt đẹp hiện ra một vòng cười lạnh. Về phần cái kia long vân công chúa, không đáng để lo, nàng mới vừa vặn lính ngộ không gian pháp tắc. Luận thực lực, vẫn còn so sánh không lên ta, bất quá nàng hẳn là có thể trong nháy mắt thông chi đến long tộc trưởng lão, điểm này nhất định phải cẩn thận. Đương nhiên, chúng ta cũng phải tìm cơ hội, tại cái này lôi đình chi hải bên trong, nếu là có thể đem bọn hắn đều xử lý, vậy dĩ nhiên là tốt. Vạn nhất chúng ta thật gặp hảo thiên kính làm sao bây giờ? Đây chính là thời kỳ viễn cổ, giống như phán quan bút. Đều là sát thần cấp bậc tiên khí, chuyên môn đồ sát chúng ta thần tộc, chúng ta không phải là đối thủ của nó, ngay cả đấu thiên thần tôn đều bị nó trấn áp nhiều năm như vậy, chúng ta nếu là gặp được, sợ rằng sẽ bị mưu sát. Lại một đầu thần hoàng một mặt lo âu nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1167. Tiến vào lôi đình chi hải. Từ viễn cổ đến nay, Hạo Thiên Kính vẫn luôn tại hao phí lực lượng của mình trấn áp đấu thiên thần hoàng, lực lượng đã không lớn bằng lúc trước, coi như gặp, chúng ta cũng không cần sợ, bởi vì nó nhất định phải phân ra 9 thành 9 lực lượng tới áp chế đấu thiên thần tôn. Tử La thần hoàng nhàn nhạt nói ra. Tại trong thần tộc, ta cùng ta tỷ tỷ tử y đều là nữ tính thần hoàng, địa vị vốn là so ra kém nam tính thần hoàng. Lần này chúng ta tới nơi này chính là tương trợ đấu thiên thần tôn thoát khốn. Hắn nhưng là chúng ta thần tộc chân chính tiền bối đại năng, chính là cùng viễn cổ thần đế cùng một cái thời đại cường giả. Nếu là có thể lôi kéo tới, đến lúc đó ta tại thần tộc địa vị sẽ tăng lên tới một cái gì cấp bậc. Nghe vậy, cái khác sáu cái thần hoàng con mắt đều phát sáng lên. Tử La thần hoàng anh minh, tại hạ đám người bội phục. Tử La thần hoàng khẽ cười một tiếng, nói ra. Anh minh cái gì, chưa nói tới, chỉ là có can đảm trước người khác một bước mà thôi. Còn có, các ngươi sáu cái đều là thần hoàng, cùng ta đồng cấp, chỉ là thực lực của ta mạnh hơn các ngươi một chút mà thôi. Không cần đến như thế ăn nói khép nép, đi thôi. Đang khi nói chuyện, những này thần tộc thần hoàng cũng đều nhao nhao tiến vào lôi đình chi hải bên trong. Thật sự là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tài hậu. Thanh Giao hưng phấn địa nói ra. Nhiều như vậy thần hoàng, chủ nhân, xem ra chúng ta lại muốn kiếm một khoản lớn. Đích thật là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tài hậu, bất quá chúng ta hiện tại còn không thể động, nếu như động, chúng ta coi như biến thành bỏ ngựa. Tần Thiên cười nhạt một tiếng truyền thì thầm. Còn có người đi theo thần tộc đằng sau. Đồng thời hắn tâm thần rất là chấn kinh, không nghĩ tới, vừa rồi cái kia Tử La thần hoàng, lại là Tử Y thần hoàng muội muội. Tần Thiên cùng Tử Y thần hoàng ở giữa, có không đổi trời chung sinh tử đại thù, không nghĩ tới, cái kia Tử Y thần hoàng còn có một người muội muội, mà lại mình ở chỗ này gặp được. Mặc dù Tần Thiên đối với mấy cái này thần hoàng rất là kiêng kỵ, nhưng là thật sự là hắn là đối những này thần hoàng có ý nghĩ. Đương nhiên, đơn thuần bằng vào chính hắn lực lượng, muốn xử lý cái này bảy cái thần hoàng gần như không có khả năng. Nhưng nếu là gặp Hạo Thiên Kính, sau đó mình lại từ bên cạnh giúp ra tay, khả năng này cũng quá lớn. Đối với Tử Y thần hoàng, Tần Thiên cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều muốn giết chết đối phương, nếu không phải Tử Y thần hoàng sau cùng phân thân giáng lâm tới, Mộ Khuynh Thành cũng sẽ không linh hồn bị hao tổn, xa vào đến trạng thái ngủ say. Bây giờ gặp gỡ ở nơi này Tử Y thần hoàng muội muội, nếu là có thể đem nó xử lý, Tần Thiên tự nhiên vô cùng vui lòng. Đón lấy tại cái kia bảy cái thần hoàng đi vào lôi đình chi hải bên trong một lát, từng đạo kim sắc Phật quang từ hư không bên trong bạo dũng mà ra. Những này Phật quang xuất hiện, tràn ngập mà ra, sau đó tụ lại, ngưng kết thành từng tôn đài sen. Hết thầy chín vị. Tại những này trên đài sen, ngồi ngay thẳng một chút để trần đầu, mặc cà sa hòa thượng. Trong đó, có một tên hòa thượng toàn thân kim quang lưu chuyển, dáng người cực kỳ khôi ngô uy mãnh cả người, nhìn như là hoàng kim rèn đúc đồng dạng. Hòa thượng này, rõ ràng là những này hòa thượng bên trong thủ lĩnh. Tuệ Minh Thiền Sư, ngài lần này là thủ lĩnh của chúng ta, giám tra thần tộc. Vừa rồi thần tộc cái kia Tử La Thần Hoàng cùng với khác 6 cái sơ giai thần hoàng đã đi theo long tộc người tiến vào, lần này chúng ta làm sao bây giờ? Một tên hòa thượng chắp tay trước ngực đối cái kia toàn thân kim quang lưu chuyển hòa thượng nói. Lần này thần tộc cùng long tộc đều xuất động đại lượng nhân mã đến từng cái địa phương tìm kiếm có khả năng hiện thế hảo thiên kính cùng thần tộc viễn cổ đại năng đấu thiên thần tôn địa phương. Cái này lôi đình chi hải bên trong rất có thể phát hiện tung tích của bọn hắn, coi như không có, chúng ta cũng có thể thừa cơ hội này đem long tộc cùng thần tộc những này nhân mã toàn bộ độ hóa, biến thành chúng ta Phật môn hộ pháp chân long cùng hộ pháp thiên thần. Long tộc cùng thần tộc đều muốn tại ta Phật môn trước mặt thành kính quy y. Cái này được xưng là Tuệ Minh Thiền Sư hòa thượng cười nhạt một tiếng, nói ra. Các ngươi, nhưng chuẩn bị xong chưa? Tiếp xuống, sẽ có một trận đại chiến. Chuẩn bị xong. Cái khác hòa thượng vội vàng nói. Vậy thì đi thôi. Cái này Tuệ Minh Thiền Sư vẫy tay một cái, lập tức đám người hóa thành kim quang chui vào lôi đình chi hải bên trong. Mà Tần Thiên thấy cảnh này thì là ánh mắt càng thêm ngưng trọng một chút. Không nghĩ tới, ngay cả Phật môn cũng dính vào cuộc diện, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có chút hỗn loạn. Tần Thiên sờ lên cằm, suy nghĩ lấy. Long tộc cùng Phật giới những người này trăm ngàn năm cũng khó khăn đạt được hiện một lần. Rất hiển nhiên, bọn hắn toàn bộ đều là hướng về phía Hảo Thiên Kính cùng cái kia thần tộc viễn cổ đại năng đi. Bất quá, cuộc diện hỗn loạn một chút cũng tốt. Như thế ta mới có thể đục nước béo cò. Đối với vừa rồi 9 tên hòa thượng, Tần Thiên cũng tương tự đã nhìn ra bọn hắn thực lực sâu cạn. Ngoại trừ cái kia Tuệ Minh Thiền Sư là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả bên ngoài, cái khác 8 tên hòa thượng thực lực đều chỉ là trảm linh cảnh trung kỳ tả hữu. Đối với Phật môn, Tần Thiên ở kiếp trước còn tại tu chân giới thời điểm cũng không có làm sao cùng Phật môn liên hệ, nhưng là hắn bước vào tiên nhân cảnh giới, đi tiên giới về sau cùng Phật môn cơ hội giao thiệp rất nhiều. Hắn hiện tại đại từ bi tâm chú chính là Phật môn một loại vô thượng thần thông. Tốt, không có người, chúng ta cũng đi theo vào. Tần Thiên hóa thành lôi đình cũng lặng yên dung nhập trong đó. Hắn cũng không có hiện ra mình hình thể, tiếp tục ẩn tàng ẩn núp, thần không biết dù không hay. Càng là xâm nhập cái này lôi đình chi hải, Tần Thiên liền càng là có thể cảm nhận được áp lực cực lớn. Dù là có đại long đao bảo hộ, loại kia áp lực vẫn như cũ lớn đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Chủ yếu là nơi này lôi đình chi lực thật sự là quá mức ngưng luyện. Liền xem như bình thường lôi đình thậm chí đều có thể so ra mà vượt giới vương cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Rất nhanh, mười mấy phút đảo mắt trôi qua. Lút bút. Ngay tại Tần Thiên tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí tiến lên thời điểm, đúng lúc này đột nhiên trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng có vô cùng tận lôi đình như thủy triều đè ép tới, trực tiếp đánh cho Tần Thiên thân thể đều đang run rẩy, cơ hồ kém chút liền hiện ra nguyên hình. Cái kia lóe sáng lôi đình bên trong có một ít hình tròn lôi điện, khoảng chừng phương viên trăm dặm lớn nhỏ, bày biện ra thuần túy màu tím, vô cùng tôn quý, lấp lánh vô cùng, nện xuống tới thời điểm Tần Thiên cũng cảm giác được giống như là tại gặp một kiện thượng phẩm đạo khí cuồng bạo công kích, mặc dù không đến mức thủ thương, nhưng áp lực lại là lớn đến cực điểm. Chủ nhân, không được, cái này tử sắc lôi đình thật là đáng sợ, ta có cảm giác. Nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ ta phải lập tức nhận cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Thanh Giao nhìn thấy cái kia phương viên trăm dặm tử sắc lôi đình, lập tức mặt đều xanh, vội vàng truyền âm gầm thét lên. Nó thật đúng là sợ những cái kia lôi đình nổ tung lên, đến lúc đó chỉ sợ nó bất tử đều muốn lột ra. Mà nương theo lấy Thanh Giao tiếng giống vừa mới rơi xuống. Âm âm. Lại là một đoàn phương viên trăm dặm màu tím thần lôi nổ tới. Thấy thế, Tần Thiên sắc mặt cũng là hãi nhiên biến sắc, hắn không chút do dự xuất thủ trực tiếp liền thi triển ra phong ấm pháp tắc. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1168. Bị phát hiện. Phong ấm pháp tắc vừa ra, trong chốc lát liền đem cái này hai đoàn phương viên trăm dặm màu tím thần lôi cho phong ấm lại. Sau đó kịch liệt lưu chuyển, rơi vào đến hắn trong lòng bàn tay, hóa thành hai cái quay tròn, chỉ có đậu phộng lớn nhỏ màu tím viên đạn tỏa ra ánh sáng lung linh. Những này tử sắc lôi đình mặc dù uy lực rất cường đại, đều là vật vô chủ, bình thường mà nói cũng sẽ không tùy tiện bảo tạc. Nhưng dù vậy, bình thường cường giả muốn thu lấy cũng là khó càng thêm khó, bởi vì bình thường cường giả hơi đụng vào một chút đều sẽ bạo tạc. Tần Thiên vừa rồi thi triển phong ấm pháp tắc, đem những này lôi đình cuồng bạo chi lực phong ấm lại, cho nên mới không biết bạo tạc. Nhìn từ điểm này, phong ấm pháp tắc uy lực liền hiện ra. Lúc này Tần Thiên đã tiến vào lôi đình chi hải chỗ sâu. Nơi này tử sắc lôi đình thậm chí cả một chút kiếp lôi đều đã là không ngừng xuất hiện, bất quá Tần Thiên có được thời không chi đỉnh cái này cuối cùng áp chủ bài, hắn cũng không sợ hãi. Nhìn thấy chu vi một chút phương viên trăm dặm lớn nhỏ tử sắc lôi đình, Tần Thiên trầm ngâm một chút, sau đó lại lần xuất thủ, phong ấm pháp tắc liên tục thi triển, rất nhanh trong tay của hắn liền có thêm mười mấy mai tử sắc lôi đình hạt châu. Những này tử sắc lôi đình hạt châu dùng để tu luyện chính là cực giai năng lượng thể, đương nhiên cũng có thể dùng để đối địch, chỉ cần Tần Thiên đem nó điều khiển, sau đó vãi ra, nổ tung lên uy lực, liền xem như trảm linh cảnh đại năng cường giả, cũng phải biến sắc. Ừ, thật là lợi hại phong ấm pháp tắc, không hổ là bài danh phía trên 3.000 đại đạo, ngươi là nơi nào tới cao thủ? Truy tung bần tăng một đoàn người, đến cùng có mục đích gì? Ngay tại Tần Thiên phong ấm mười mấy mai lôi đình hạt châu thời điểm, đột nhiên, một đạo Phật quang từ vừa rồi chống trải địa phương bảo dũng mà tới. Lại là vừa rồi mấy cái kia đến từ Phật giới cao thủ. Còn có cái kia lính ngộ không gian pháp các tuổi minh thiền sư. Bị phát hiện. Cái này Phật môn lão lừa chọc quả nhiên lợi hại. Tần Thiên thấy cảnh này ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn vừa rồi thi triển phong ấm pháp tắc, trên thực tế náo ra tới động tĩnh phi thường nhỏ, thậm chí ngay cả một tia pháp lực ba động đều không có khuyết tán ra. Lại thêm vừa rồi những cái kia lão lừa chọc đều đi xa, lại không nghĩ rằng, vẫn là bị phát hiện. Vì đại sư này, ta chẳng qua là một giới tán tu mà thôi, lại tới đây chỉ là tu luyện mấy loại đạo pháp thần thông. Tần Thiên ha ha cười to một tiếng, lại không chút nào khiếp đảm. Mặc dù đối phương là lính ngộ không gian pháp tắc cường giả, nhưng là cái này tuổi minh thiền sư chân chính thực lực còn kém rất rất xa Tử Y Thần Hoàng. Cho nên bọn hắn đối Tần Thiên không thể dùng tuyệt đối thực lực tiến hành áp chế, mà Tần Thiên có được rất nhiều áp chủ bài, cho nên cũng không sợ đối phương. Hừ, một giới tán tu. Ngươi một cái tán tu, làm sao lại phong ấm pháp tắc? Đây chính là xếp hạng cực kỳ cao pháp tắc lực lượng, uy lực kinh khủng giật gân, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn đi theo chúng ta đằng sau, ngươi đến cùng có mục đích gì? Một tên hòa thượng tức giận quát, diện mục như là sư tử gào thét, quanh thân kim quang sáng chói. Hắn đại thủ chống ra trực tiếp hóa thành một con to lớn bàn tay màu vàng ống, hướng phía Tần Thiên vồ bắt đi qua. Chậm đã. Cái kia tuổi minh thiền sư lại là vung tay lên, ngăn lại hòa thượng này, hắn nhìn xem Tần Thiên một hồi lâu, mới trầm giọng nói ra. Vị đạo hữu này trên người ngươi có ta Phật môn thần thông công pháp khí tức, không biết cùng ta Phật môn đến cùng có cái gì nguồn gốc. Chúng ta đều là đến từ Phật giới, lần này tới là muốn làm một chuyện rất trọng yếu, không dung có bất kỳ thăm dò, ngươi lại nhanh chóng thối lui đi. Ta ngẫu nhiên gặp được một vị đến từ Phật giới cao tăng tiền bối, từng truyền thụ qua ta một loại cao thâm Phật môn đạo pháp, nói ta ngộ tính cực sai, muốn để cho ta gia nhập Phật môn, bất quá ta không có đáp ứng. Tần Thiên miệng đầy nói nhảm, bất quá hắn vung tay lên, lập tức trên người hắn bắt đầu nổi lên sáng chói kim quang, nhìn, vậy mà không thể so với cái kia tuổi minh thiền sư yếu bao nhiêu. Cái gì? Đây là đại từ bi tâm chú khí tức. Đây là chúng ta Phật giới cao thâm nhất mấy loại vô thượng thần thông một trong, ngay cả chúng ta đều không có tư cách tu luyện, ngươi làm sao có thể truyền thụ. Mấy tên hòa thượng thấy thế, lập tức mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói. Bọn hắn đều là Phật giới bên trong cường giả, mà lại đều là trảm linh cảnh cấp bậc đại năng, đương nhiên một chút liền có thể nhìn ra Tần Thiên trên thân nổi lên ba động, chính là đại từ bi tâm chú. Ha ha, nói đến, ta cũng coi là nửa cái người trong Phật môn, mấy chức cao tăng muốn làm cái đại sự gì đâu. Có lẽ, ta có thể giúp được bận biểu. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, mở miệng lần nữa nói. Hắn mặc dù nói như thế, nhưng là nội tâm lại là âm thầm cảnh giác. Lấy hắn một đời trước cùng những này lão lừa chọc đánh quan hệ, Tần Thiên thật sâu biết, những này lão lừa chọc mặc dù thân là người trong Phật môn, nhưng lại không phải cái gì loại lương thiện. Mà cái kia tuổi minh tiền sư thì là gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên. Ánh mắt của hắn lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì, sau một hồi lâu, hắn bỗng nhiên thét dài một tiếng, nghiêm nghị quát. Lên, giết hắn, đem hắn tất cả thần thông đều cướp lấy. Tại cái này đang khi nói chuyện, cái này tuổi minh thiền sư, lập tức đại thủ nhô ra, hóa thành một con phương viên hơn 10 dặm to lớn bàn tay màu vàng ấm, hướng phía Tần Thiên bao phủ xuống. Các ngươi chính là người trong Phật môn, làm sao cùng người trong ma đạo trực tiếp ra tay giết người đoạt bảo. Các ngươi là nhìn thấy ta thần thông cường đại, muốn luyện hóa ta. Các ngươi Phật giới bên trong người, không phải chú ý phổ độ chúng sinh, lòng mang từ bi sao? Một đám lão lừa chọc, ta nhổ vào, các ngươi đơn giản so thần tộc những cái kia xúc sinh đều muốn hung ác ngang ngược. Thấy thế, Tần Thiên lập tức gầm thét liên tục, bọn gia hỏa này, vậy mà trực tiếp không có dấu hiệu nào xuất thủ, muốn đem hắn giết chết liên hoàn, giết người đoạt bảo. Tần Thiên một bên kêu to, một bên ở trong lòng nhanh chóng lóe ra suy nghĩ, đồng thời hắn không ngừng mà vận chuyển pháp lực, bảo hộ lấy chính mình. Lòng từ bi kia là đối một nửa sinh linh mà nói, đối với đồng dạng thân là trảm linh đại năng cường giả, bần tăng cũng chỉ có đồ đao. Cái này tuổi minh thiền sư mỉm cười, nói ra. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, đây là đối với không có thực lực hòa thượng mà nói, với ta mà nói, đồ đao càng nặng, Phật tính càng sâu, ngươi nếu là không có người mang ta Phật môn vô thượng thần thông đại từ bi tâm chú, ta cũng không biết ra tay với ngươi, tự nhiên sẽ đối ngươi giảng cứu lòng từ bi, nhưng ngươi lại người mang bực này vô thượng thần thông, ngay cả ta đều không có tư cách tu luyện vô thượng thần thông, vậy liền để ta động tâm, ta tất nhiên muốn lấy được môn thần thông này, chờ ta lĩnh hội về sau, tu vi đem tiến thêm một bước, có càng lớn tỷ lệ xung kích tiên nhân cảnh, địa vị tại trong Phật môn đem tăng lên vô số lần. Hắn nói như thế. Nhưng trong tay động tác càng là không chậm, ngắn ngủi trong chớp mắt, hắn huyễn hóa ra tới to lớn bàn tay, đã triệt để bao phủ Tần Thiên, đem Tần Thiên cả người đều bao bọc ở trong đó. Cái này bàn tay cũng không phải bình thường thần thông, mà là dùng không gian chi lực huyễn hóa ra tới không gian bàn tay, bên trong thậm chí được xưng tụng là tự thành một cái không gian thế giới. Cái này bàn tay khổng lồ bên trong cường đại không gian pháp tắc chi lực, khắp nơi chấn động. Hướng phía Tần Thiên không ngừng mà đè ép mà đến, phảng phất muốn đem Tần Thiên đè ép thành thịt nát. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1169. Có ý định khác. Tần Thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn đang chuẩn bị toàn lực bộc phát, nổ tung cái không gian này. Nhưng là, hắn lại là đột nhiên tâm niệm vừa động, không có làm như thế. Ngược lại là tâm niệm vừa động, lập tức từng cái lỗ đen tại bên cạnh hắn xuất hiện. Thôn phệ lấy những cái kia không gian chi lực. Bất quá hắn dáng vẻ nhìn cũng giống là bị tạm thời khốn trụ. Trên thực tế, cái này tuổi minh thiền sư mặc dù lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng trên thực tế thực lực cũng vẻn vẹn so Lữ Đồng Huyền loại kia vừa lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường đại không được rất nhiều. Tần Thiên nếu là nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể dùng đại long đao cưỡng ép đem cái không gian này đánh vỡ, nhưng là hắn hiện tại có khác ý nghĩ, chỉ là thi triển ra thôn phệ pháp tắc đến tiêu hao những cái kia không gian chi lực, chính thủ hộ thủ đoạn khác một mực không cần. Cái gì? Đây là thôn phệ pháp tắc. Ngươi lại còn sẽ thôn phệ pháp tắc, ngươi làm sao lại nhiều như vậy 3000 đại đạo. Thấy thế, cái kia tuổi minh thiền sư lập tức mặt mũi tràn đầy chấn kinh. các ngươi 8 cái, nhanh chóng xuất thủ, bố trí kim cương đại trận, phối hợp ta không gian chi lực toàn lực luyện hóa người này, cướp đoạt hắn thần thông pháp bảo. Tuệ Minh thiền sư ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, lập tức lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy tinh mang lấp lóe quát lớn. Hắn giờ phút này đã xác định, người này tuyệt đối không phải cái gì tán tu. Khẳng định là đến từ tu chân giới cái nào đó đại thế giới đại tông môn cường giả, trên người pháp bảo thần thông tất nhiên đông đảo, nhất định phải giết chết đoạt bảo. Sưu sưu. Tại Tần Thiên cảm giác bén nhạy bên trong, cái kia Tuệ Minh thiền sư bàn tay không gian bên trong đột nhiên nhiều hơn 8 đạo lực lượng cường đại. Chỉ gặp 8 cái liên hoa đài xuất hiện 8 cái trảm linh cảnh cấp bậc hòa thượng. Tần Thiên xem xét 8 người này chính là Tuệ Minh thiền sư mang tới nhân mã. Kim cương đại trận, Phật đà lửa giận, luyện hóa yêu ma tịch diệt thiên hạ. Cái kia 8 tên hòa thượng vừa bay vào đến, dựa theo phương vị ngồi xuống, đem Tần Thiên bao vây lại, sau đó trên người của bọn hắn xuất hiện ngọn lửa màu vàng, từng cái vậy mà biến hóa thành 3 đầu 6 tay dáng vẻ, mi tâm xuất hiện mắt dọc, bộc phát ra kim quang, hướng thẳng đến Tần Thiên bao phủ xuống, muốn đem Tần Thiên tại chỗ luyện hóa. Các ngươi, thật là gan to bằng trời, biết ta là ai không? Ta có thể là trung ương đại thế giới Cửu Tiêu Tiên Cung Thái Thượng Trưởng Lão, các ngươi lại muốn luyện hóa ta, ta Cửu Tiêu Tiên Cung là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tần Thiên gầm thét liên tục, ừ, trung ương đại thế giới Cửu Tiêu Tiên Cung, Thái Thượng Trưởng Lão. Cái kia Tuệ Minh thiền sư lập tức sững sờ, nói ra, Cửu Tiêu Tiên Cung ta không phải không biết. Môn phái kia Thái Thượng Trưởng Lão địa vị cùng ta không sai biệt nhiều, nhưng đều nhất định muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Ngươi mới vẻn vẹn trảm linh cảnh sơ kỳ, ngay cả thanh thứ hai trảm linh chi đao đều không có ngưng luyện ra đến, làm sao có thể trở thành Thái Thượng Trưởng Lão? Bất quá cũng nói không chính xác, ngươi thế mà người mang nhiều như vậy vô thượng thần thông cùng đại đạo pháp tắc, loại tiềm lực này liền xem như ngã Phật giới cũng phải coi trọng ngươi, hiển nhiên ngươi là một cái có được người có đại khí vận, bất quá ngươi hôm nay rơi vào trong tay của ta, lại là không có nửa điểm cơ hội, chỉ là Cửu Tiêu Tiên Cung đáng là gì? Liền xem như toàn bộ trung ương đại thế giới đều không bị ta Phật môn để vào mắt, tiếp tục toàn lực xuất thủ đem hắn luyện hóa. Lập tức những cái kia kim quang lập tức liền chuyển hóa thành mãnh liệt kim sắc hỏa diễm quấn quanh đến Tần Thiên bên người, những cái kia thôn phệ trong lỗ đen liên tục không ngừng địa tiêu hao thôn phệ pháp tắc lực lượng. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta cá chết lưới rách, tự bảo nguyên thần phá vỡ ngươi cái không gian này thế giới sao? Tần Thiên tiếp tục gầm thét liên tục. Thật sao? Vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Hừ, ta lĩnh ngộ không gian đến nay đã có hơn 1.000 năm, đối với không gian pháp tắc trưởng khống đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, ngươi tự bảo nguyên thần về sau, vừa vặn tránh khỏi ta hao phí công phu đi luyện hóa, mà là có thể trực tiếp hấp thu năng lực của ngươi. Cái kia Tuệ Minh thiền sư cười lạnh, nói, hiển nhiên đối với Tần Thiên nói tới uy hiếp, không có chút nào để ở trong lòng. Tần Thiên tự nhiên cũng biết đối phương nói tới chính là lời nói thật. Đối phương đã nắm trong tay không gian pháp tắc, vận dụng đến phi thường thuần thục, loại tình huống này coi như hắn tự bảo nguyên thần chỉ sợ cũng không làm gì được đối phương. Trừ phi hắn tế ra đại long đao cùng ô thiên thần kích toàn lực thi triển pháp tắc thần thông, bằng không mà nói, không thể nào đánh bại đối phương. Luyện hóa. Tuệ Minh thiền sư thanh âm lần nữa rơi xuống, lập tức toàn bộ không gian đều tại đè ép Tần Thiên. Khắp nơi đều là không gian chi lực thiết cát, chấn động, một cấu ngọn lửa màu vàng cuốn tới, trong đó thậm chí còn có ma thần đang gào thét, tựa hồ bị Phật Đà độ hóa ác ma, từ trong ngủ mê thanh tỉnh qua A Lý. Tần Thiên không dám khinh thường, vội vàng toàn lực vận chuyển thôn phệ pháp tắc, ngưng tụ ra hộ thể lồng năng lượng, đem mình bảo vệ. Bất quá hắn giả vờ tiếng giống giận dữ, lộ ra cực kỳ phẫn nộ, tựa hồ là có chút ngăn cản không nổi dáng vẻ. Trong lòng của hắn có ý định khác, chỉ là tại ngụy trang bị khốn trụ mà thôi. Thấy thế, một tên hòa thượng nhíu mày, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tuệ Minh Thiền Sư, người này phi thường lợi hại, thôn phệ pháp tắc bảo hộ tự thân, chúng ta coi như có thể đem hắn luyện hóa, chỉ sợ không có một hai ngày thời gian là làm không được, vạn nhất chậm trễ chúng ta nhiệm vụ của lần này, chỉ sợ đối với phía trên bàn giao không được. Đối với cái này tám tên hòa thượng tới nói, bọn hắn quan tâm nhất còn là lần này nhiệm vụ, nếu là bởi vì người này mà làm trễ nải nhiệm vụ kia là được không bù mất. Vậy cũng không có cái gì, thần niệm của ta đã tìm được thần tộc cái kia Tử La thần hoàng, còn có cái khác thần hoàng cùng Long tộc Vân Nhi công chúa đám người. Tuệ Minh Thiền Sư nhàn nhạt nói ra. Tiếp xuống các ngươi ngay ở chỗ này tiếp tục luyện hóa người này, trấn áp đến hắn không thể động đậy, mà ta liền tiếp theo đi cùng theo Long tộc cùng thần tộc người, xem bọn hắn sưu tầm kết quả như thế nào. Cùng bảo lôi đình chi hải bên trong, Tuệ Minh Thiền Sư ngồi ngay ngắn ở liên hoa đài phía trên, thân thể của hắn không ngừng mà tại rất nhiều không gian song song bên trong xuyên qua. Mỗi khi có lôi đình oanh kích tới đánh giết ở trên người hắn, thân thể của hắn cũng đã đến mặt khác một cái không gian song song bên trong để lôi đình chui qua lại, không có chút nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Cả người hắn lơ lửng không cố định, như thật như ảo, đích thật là đem không gian pháp tắc vận dụng đến một loại xem như mức lô hỏa thuần thanh, hiện ra hòa thượng này cường đại. Lần này thật là phúc duyên a, thế mà bắt lấy một cái cửu tiêu tiên cung thái thượng trưởng lão, còn có thể đạt được chí cao vô thượng Phật môn thần thông đại từ bi tâm chú, cùng thôn phệ pháp tắc cùng phong ấm pháp tắc, tốt tốt tốt. Lần này đích thật là phúc của ta đức. Phật chủ đại nhân từng theo ta nói qua, bằng vào ta tư chất, tu luyện tới trường khống không gian pháp tắc cũng đã là cực hạn, trừ phi có trọng đại cơ duyên mới có thể đột phá, nếu không liền dừng bước ở đây, tại vài vạn năm về sau niết bàn tử vong, bây giờ xem ra, đây chính là cơ duyên của ta đến, thậm chí ta lại bởi vì trận này đại cơ duyên, có cơ hội bước vào tiên nhân cảnh giới. Tuệ Minh Thiền Sư một bên trên không trung xuyên thẳng qua, một bên ở trong lòng nghĩ đến. Dương dương đắc ý. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1170. Lôi đình chi hạch. Trên mặt của hắn lộ ra tiếu dung. Tại tiếu dung bên trong, hắn vươn tay một chút, lập tức một đạo quang mang xuất hiện. Bên trong loáng thoáng hiện ra Vân Nhi công chúa, còn có thần tộc Tử La thần hoàng đám người hư ảnh. Đám người này vặn vẹo xuyên thẳng qua thời gian dần qua tiến vào lôi đình chi hải chỗ sâu. Nơi này lôi đình chi lực càng ngày càng lợi hại, không gian cũng bắt đầu ngưng kết, ta cũng có chút ngăn cản không nổi, bất quá còn tốt. Ta mang đến Phật chủ thưởng xuống tới chúng sinh nguyện lực cả xa, chính là một kiện thượng phẩm đạo khí, nhận qua Phật chủ tự mình gia trì, uy lực vô tận, có thể bảo hộ ta không bị thương. Nhìn thấy lôi đình chi hải, những này lôi đình càng thêm uy mãnh, trong đó thiên kiếp lôi đình xuất hiện càng ngày càng nhiều, yếu ớt xây tóc, nhưng uy lực kinh khủng tới cực điểm. Liền xem như lấy tu vi của hắn, đối với loại này kiếp lôi cũng vô cùng kiêng kỵ. Thân thể của hắn lấp lóe, vội vàng tiến hành tránh né, sau đó đem một kiện cà sa khoác ở trên thân. Cái này cà sa, không biết dùng cái gì vật liệu chế tạo mà thành, phía trên điểm xuyết lấy các loại kỳ chân dị bảo, còn có rất đa đoan ngồi Phật đà, tạo thành một bộ vạn linh hướng Phật đồ án. Cái này cà sa choàng tại trên người hắn về sau chu vi lôi đình, lập tức liền giảm bớt rất nhiều. Chúng sinh nguyện lực cà sa thượng phẩm đạo khí. Ừ, có biến. Cái này Tuệ Minh Thiền Sư vừa mới phủ thêm chúng sinh nguyện lực cả xa, cái kia một đạo quang mang lập tức bắt đầu biến hóa. Chỉ gặp từ quang mang bên trong, vậy mà thấy được lôi đình chi hải chỗ sâu nhất, nơi đó, vậy mà xuất hiện một tòa hoàn toàn do lôi đình chi lực tạo thành khối cầu cực lớn. Nhưng, khối cầu này, nhìn thật sự là quá mức ngưng luyện. Nhìn liền giống như thực thể, như là một chút to lớn giống như hòn đá. Khối này to lớn hình cầu chỉ có hơn 10 cây số, nhìn giống như là một tôn thái cổ vẫn thạch lơ lửng ở trong sấm sét. Bốn phương tám hướng, vô số lôi đình chi lực hợp thành lít nha lít nhít mạng lưới, tựa hồ tại thủ hộ lấy khối này to lớn tảng đá. Tại tảng đá kia chu vi thậm chí còn có thật nhiều cường đại lôi đình chi linh đang lảng vãng, tựa hồ là đang bảo hộ lấy tảng đá kia đồng dạng. Đó là cái gì? Thậm chí ngay cả những này lôi đình chi lực đều tại cho nó hộ pháp. Tuệ Minh thiền sư chấn kinh, một mặt rung động. Cái này lôi đình chi hải, lôi đình chi lực, vĩnh hằng bất diệt, lực lượng mênh mông, sinh sôi không ngừng, ai chỉ cần đi vào trong đó, đều muốn đụng phải to lớn hủy diệt, thứ này đến cùng là cái gì? Thậm chí ngay cả lôi đình chi lực đều tại bảo vệ, chẳng lẽ là... Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bá một chút bay đi. Giờ này khắc này, khối kia to lớn tảng đá trước mặt, Long tộc Vân Nhi công chúa đám người, cùng thần tộc Tử La thần hoàng đám người, cũng đều xuất hiện ở nơi đó. Tử La thần hoàng, ngươi đi theo chúng ta lén lén lút lút rất lâu, hẳn là cho là ta không biết. Long tộc Vân Nhi công chúa đứng xa xa nhìn tảng đá kia, không dám hành động thiếu suy nghĩ, sau đó bỗng nhiên quát. Nàng cùng cái khác bốn cái long tộc cường giả một mặt cảnh giác nhìn xem bốn phía trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ha ha, không hổ là long tộc thiên tài thiếu nữ, xem ra ngươi là tu luyện bí pháp nào đó, vậy mà biết ta tồn tại. Cái kia Tử La thần hoàng tử lôi đình bên trong đi ra, đôi mắt đẹp nhìn xem cái kia Vân Nhi công chúa, cười khanh khách nói ra. Chúng ta đều phát hiện kiện bảo bối này, ta nhìn trước hết không đánh nhau. Xem trước một chút tảng đá kia, đến cùng phải hay không vật chúng ta muốn tìm lại nói. Mặt khác, Phật môn lão lừa chọc, Tuệ Minh thiền sư, ngươi cũng không cần lén lén lút lút, ra đi. Cái này Tử La thần hoàng nói xong lời cuối cùng, bỗng nhiên tay áo hất lên, lạnh lùng nói. Ngã Phật tử bi, Tử La thần hoàng, ngươi nói thuật cao thâm, lại có thể phát hiện bần tăng. Tuệ Minh thiền sư cũng đi ra, đồng dạng nhìn chằm chằm khối kia to lớn lôi đình tảng đá. Quả nhiên là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, bất quá, vô luận là các ngươi thần tộc, vẫn là chúng ta long tộc, hoặc là các ngươi Phật giới, đều không phải là ăn chay, tu vi đến chúng ta cảnh giới cỡ này, đều đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Ai cũng giấu riêng không được ai, đối với việc này, chúng ta đều là mang mục đích giống nhau mà đến, tạm thời muốn tranh đấu cũng được. Cái kia Vân Nhi công chúa nhìn một chút Tử La thần hoàng, lại nhìn một chút Tuệ Minh thiền sư trầm giọng nói. Lời ấy sai rồi, Vân Nhi công chúa, ngã Phật giới bên trong người đều là ăn chay, từ trước đến nay không ăn huyết nhục chi thực. Tuệ Minh thiền sư chắp tay trước ngực, mỉm cười, nói ra. Cho nên chúng ta Phật giới bên trong người thiện lương từ bi nhất. Lời này coi như xong đi, vừa rồi ngươi làm chuyện gì, đừng cho là chúng ta cũng không biết. Ngươi vừa rồi đem cái kia tới đây tu luyện Cửu Tiêu Tiên Cung Thái Thượng Trưởng Lão vây quanh, như muốn luyện hóa, cướp đoạt hắn thần thông pháp tắc. Ta nòng nọc thấy được, đây là cực kỳ khó được kỳ ngộ a, thế nào? Người gặp có phần, không phân một chén canh cho ta. Cái kia Tử La thần hoàng nhìn xem Tuệ Minh thiền sư cười như không cười nói. Tử La thần hoàng nói đùa, cái kia Cửu Tiêu Tiên Cung Thái Thượng Trưởng Lão chẳng qua là minh ngoan bất linh mà thôi. Ngã Phật giới bên trong người, căn cứ từ bi đầu người tâm hoài, muốn để hắn cải tà quy chính, một lòng truy cầu thiện lương mà thôi. Tuệ Minh thiền sư sắc mặt bình tĩnh, chắp tay trước ngực nói. Sắc mặt hắn nhìn cực kỳ trách trời thương dân, không biết. Còn tưởng rằng hắn nói đều là thật đồng dạng. Thật sao? Nhân loại các ngươi rất nhiều thần linh bên trong, nhất xảo trá, không ai qua được các ngươi Phật môn, có thể sắp chết nói sống được, sống nói thành chết, hôm nay ta xem như thấy được. Tử La thần hoàng trong mắt đẹp hiện lên một vòng cười nhạo, nói. Lời ấy sai rồi, cái này chính là bởi vì chân lý đại đạo tại ta Phật môn mà thôi. Tuệ Minh thiền sư khẽ cười nói. Chợt trên người hắn món kia chúng sinh nguyện lực cả xa, vậy mà bắt đầu khuyết tán, bành trướng đến trọn vẹn 10 cây số lớn nhỏ, tựa hồ tùy thời muốn chuẩn bị động thủ. Tốt, ba chúng ta phe thế lực, đều là tới đây tìm kiếm Hảo Thiên Kính còn có Đấu Thiên Thần Tôn Hạ Lạc, hiện tại rất có thể, phía trước cái kia to lớn trong viên đá, chính là Hảo Thiên Kính cùng Đấu Thiên Thần Tôn vị trí, nơi đó hung hiểm vô cùng, không bằng ba chúng ta phương liên thủ, như thế nào? Cái kia Long tộc Vân Nhi công chúa cười một tiếng, nói. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi long tộc cũng biết chỉ nói mà không làm a. Viễn cổ thời đại Hảo Thiên Kính cùng Đấu Thiên Thần Tôn, mặc dù bọn hắn phi thường cường đại, thực lực có thể so với tiên giới tiên tôn, nhưng là, ngay cả bọn hắn cũng không có cách nào khiến cái này lôi đình thần phục, tảng đá kia căn bản cũng không phải là Hảo Thiên Kính cùng Đấu Thiên Thần Tôn vị trí. Cái kia tổ minh thiền sư vẫn như cũ duy trì mỉm cười thản nhiên, chắp tay trước ngực, nhẹ giọng nói ra. Nhìn khối này to lớn tảng đá, chính là toàn bộ từ tinh thuần vô cùng lôi đình chi lực ngưng tụ mà thành, nếu là bần tăng không có đoán sai, tảng đá kia chỉ sợ là trong truyền thuyết lôi đình chi hạch. Nghe nói như thế, Tử La Thần Hoàng cùng cái kia Vân Nhi công chúa sắc mặt lập tức liền thay đổi. Cái gì? Đây là lôi đình.